Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, lại có 7 người chơi sở hữu đạo cụ cấp S từ khắp nơi trên thế giới đứng ra sao khi nói xong thông tin gặp mặt. Họ đăng một vài bài viết trên diễn đàn chúng tôi đã hiểu ra rồi. Dù chúng tôi ẩn náu trong bóng tối, sống sót đến cuối cùng, cũng không thể vượt qua tầng 6 và tầng 7. Thân thể mỏng manh của con người làm sao có thể chịu đựng được bão tuyết âm 40, 50 độ ở Bắc Cực và đêm đen tưởng chừng vô tận. Ngay cả chim cánh cụt cũng biết tụ tập để giữ ấm, cùng nhau chống lại cái lạnh, chúng ta cũng nên hiểu điều đó. Cùng với 10 ngôi sao sáng lấp lánh trên mặt đất cô đơn và tối tăm, rất nhanh có thêm vài ngôi sao nhỏ khác cũng bắt đầu sáng lên. Hàng trăm người chơi sở hữu đạo cụ cấp A dũng cảm tiến lên phía trước đội ngũ nhân loại. Thời gian không còn nhiều, chỉ đợi họ xuất hiện thì biết đến bao giờ. Tôi là một người chơi cấp A bình thường, đội của tôi có bảo hộ và hỗ trợ. Yêu cầu hợp tác, không gây rối, tuân theo chỉ huy của đội ngũ ít nhất có 3 người sở hữu đạo cụ cấp A trở lên. Nếu có hỗ trợ hoặc bảo hộ, có thể không cần quan tâm đến đạo cụ. Chia sẻ toàn bộ tài nguyên, địa điểm gặp mặt, đường XX, thành phố XX, quốc gia X, đội ngũ có 3 người trở lên sở hữu đạo cụ cấp A, trong đội hình cơ bản gồm 20 người. Yêu cầu này đã hạ thấp rất nhiều. Nhiều người chơi hồi đáp đã nhận được thông tin, người chơi cấp A ở giai đoạn hiện tại thực ra tốt hơn. Họ phổ biến hơn, sẽ không bị nhiều người nhòm ngó như người chơi sở hữu đạo cụ cấp S, cũng có thể đối phó với tình huống ở tầng 3. Hạ Chi nói, đúng vậy, các thành phố khác ở nước chúng ta cũng có không ít người chơi cấp A đứng ra dẫn đầu. Chỉ là chúng ta biết tình hình khu vực tầng 3 hơi muộn, thời gian gấp rút. Phần lớn người chơi có lẽ đang hướng đến khu vực tầng 3. Chúng ta còn lại mười mấy ngày, họ vào trước chúng ta 9, 10 ngày, nhiều nhất còn lại 4, 5 ngày. Đi đến khu vực tầng 3 mất 1 ngày rưỡi, phải đi trước 2, 3 ngày. 2 ngày nữa họ có lẽ sẽ khởi hành. Triệu Đại Dũng phân tích tình hình, Phương Huyền không nói một lời, ăn một miếng cá, trong khi hộp chat liên tục rung lên. Cậu mở phần mềm chat. Các nhóm người chơi đều đang hỏi cậu khi nào xuất phát. Nhóm bác sĩ và y tá, Hàn Ngôn, Phương Huyền, khi nào cậu vào tầng 3, bây giờ là ngày 10 tháng 9. Đội chúng tôi còn lại 10 ngày. Đường Lị Lị, đội chúng tôi còn lại 4 ngày. Nhóm thợ sửa chữa, Vương Nhất Phong, đội các bạn còn lại bao nhiêu thời gian? Đội chúng tôi còn lại 12 ngày. Bên dưới nhanh chóng hồi đáp, đại khái từ 4 đến 6 ngày. Nhóm hỗ trợ và bảo hộ. Từ Hạc, hu hu hu, đội em còn lại 8 ngày. Phương Huyền đặt đũa xuống, đơn giản trả lời, rồi gửi thông báo đến mỗi nhóm. Phương Huyền, xuất phát ngày 14 tháng 10. Nội dung thông báo là, các đội ngũ dựa theo thời gian sống sót mà vào tầng 3 theo từng đợt. Người đông đường xa, để tránh sự cố gây tắc nghẽn, cần xuất phát trước 2, 3 ngày. Sau khi vào trong, hãy ở lại thành phố gần rìa, giết thây ma trước. Có điều kiện có thể chất thành đống, sau đó chờ người có đạo cụ liên quan xử lý xác. Nhiều người chơi than thở, hồi đáp rằng đành phải vào trước. Những người chơi còn lại ít thời gian thì đề xuất đi cùng nhau. Cậu đóng hộp chat, trong lúc trả lời tin nhắn, trước mặt đã đầy một bát thịt cá trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền từ tốn ăn hết bát cơm canh, sau đó một mình bước vào phòng ngủ. Cậu không bật đèn, cũng không đóng cửa phòng. Bước thẳng đến cửa sổ trong bóng tối. Bên ngoài kính đầy quái vật, gần như che khuất toàn bộ cảnh vật và mặt trăng. Khi Kỳ Dịch Duy đến cửa, thấy Phương Huyền chỉ đứng đó nhìn, cơ thể chìm trong bóng tối, không biết đang nhìn gì, nghĩ gì. Vài phút sau, âm thanh ồn ào phát ra từ con đường đối diện, là người chơi giết quái vật gây ra, đám quái vật xếp chồng lên nhau trước cửa sổ mới dần dần rời đi. Cửa sổ trở lại tự do. Ánh trăng trắng xóa mạnh mẽ chiếu xuống, rọi lên cơ thể trắng bệch của Phương Huyền. Phương Huyền đứng đó rất lâu, ánh mắt luôn tĩnh lặng. Đột nhiên, một bài viết trên diễn đàn xuất hiện, mới làm ánh mắt cậu thay đổi đôi chút. Đây là bài viết của người chơi tầng 3. Chúng tôi đã suy nghĩ, thời gian gấp rút, cần phải quan sát gần xem đây là loài hoa gì. Đội của chúng tôi chỉ có thể thấy đại khái qua đạo cụ, vì vậy ban ngày chúng tôi đã giấu một vài chiếc camera ở chân núi. Có thể truyền hình ảnh trực tiếp. Hoa đỏ xuất hiện sau 6 giờ, không thay đổi theo thời gian của khu vực. Qua hình ảnh truyền về, chúng tôi đã thấy rõ đây là hoa bỉ ngạn. Hoa Bửu Ngạn, diễn đàn trò chơi, hu hu hu, sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Đúng rồi, chúng ta quá phụ thuộc vào đạo cụ mà quên mất khoa học đã phát triển hàng trăm năm. Hoa Bửu Ngạn, trong nhiều bộ phim truyền hình và hoạt hình, loài hoa này thường tượng trưng cho máu, cái chết và sự xấu xa. Tôi đột nhiên nhớ ra một lời đồn, người ta nói rằng hoa bỉ ngạn dính máu sẽ mở ra cánh cổng dẫn đến địa ngục. Nếu theo lời đồn, quái vật từ đâu tới? Theo tôi biết, những con quái vật xấu xí và kỳ lạ này cũng đến từ địa ngục phải không? Nếu chúng từ địa ngục tới, sao lại phải mở cổng địa ngục? Địa ngục? Địa ngục có thể thả ra thứ gì đó đáng sợ, nhưng trên đời này thực sự có địa ngục sao? Trả lời trên, chúng ta có thể lên trời xuống đất, sự tồn tại của địa ngục cũng không có gì lạ. Ê, không phải là như vậy chứ, những thứ từ địa ngục thích mấy chuyện xấu xa, khi ra ngoài chúng sẽ ăn những thứ chúng thích, chúng ta là tế phẩm của chúng. Chết tiệt, anh nói có lý đấy, người chơi trên diễn đàn càng suy đoán, càng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Đừng mà, quái vật đã đủ làm chúng ta khốn khổ, lại thêm những thứ không rõ ràng này nữa sao? Phương Huyền cúi đầu suy nghĩ. Quái vật bị hệ thống trò chơi kiểm soát, nơi chúng sinh ra và nghỉ ngơi cũng do hệ thống chọn lựa. Nói cách khác, những quái vật hiện tại có thể không đến từ địa ngục. Cậu ngước lên nhìn mặt trăng phía trên, trăng khuyết, tính toán đơn giản, còn khoảng 23 ngày nữa là trăng tròn sẽ vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Thời gian sống sót trong khu vực tầng 3 là 20 ngày, có thể vừa đúng với tầng 4. Ngày trăng tròn, hoa bỉ ngạn trưởng thành sẽ gây ra tình huống gì? Mọi thứ đều chưa biết, người chơi chỉ có thể tiến vào tầng 3 để hạn chế hoặc phá hoại sự phát triển của hoa. Ngoài nhà, Tiểu Anh và mấy người khác cũng thấy bài viết trên diễn đàn, chạy nhanh vào phòng khách, bàn tán điên cuồng về những điều này. Phương Huyền nghe tiếng họ, thu lại màn hình ảo, lúc này mặt trăng bị mây che khuất. Bóng cậu lại hòa vào bóng tối. Phương Huyền quay người, thấy Kỳ Dịch Duy dựa sát vào tường, nhìn chăm chăm vào mình. Kỳ Dịch Duy đóng cửa phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười hỏi, đội trưởng Phương, sao không bật đèn, lại đứng một mình ở cửa sổ. Nói rồi, hắn bật đèn lên, ánh sáng ấm áp chiếu xuống. Phương Huyền chớp mắt, không đúng rồi, nụ cười trên mặt Kỳ Dịch Duy dần trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phương Huyền. Mọi thứ đều nên qua đi, tại sao mắt đội trưởng Phương ngày càng u ám? Kỳ Dịch Duy cầm một điếu thuốc ngửi mùi, giọng nói mang theo chút nghi ngờ. Rốt cuộc thứ gì đã làm em mắc kẹt? Nhìn vào mắt em, tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau và sự giằng xé của em. Phương Huyền quay đầu, ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Cậu lắng nghe lời nói tiếp theo của Kỳ Dịch Duy. Em như chìm trong vũng nước chết không đáy. Dù tôi hay đội ngũ có đến gần cũng không thể kéo em lên khỏi đáy nước. Phương Huyền nghe thấy lời này, ý thức bỗng nhiên chấn động. Cậu mơ màng trong chốc lát, đột nhiên có một ảo giác. Cậu lại thấy mình đi dưới cơn mưa to, cơ thể không còn nguyên vẹn. Cậu đi trên một con đường dài, nước mưa không thể thoát ra, chỉ có thể tích tụ trên đường, gần như ngập cả cơ thể. Kỳ Dịch Duy đi tới, nắm lấy tay phải của Phương Huyền. Phương Huyền tỉnh lại. Nhìn hắn, em chỉ có thể cứu người khác, không cứu được chính mình sao? Hắn hỏi, Phương Huyền chớp mắt, nhìn thấy tay phải của mình được nắm chặt trong lòng bàn tay hắn. Đó là một bàn tay rất ấm áp, căn phòng yên tĩnh, một lúc lâu sau giọng nói của Phương Huyền mới vang lên. Cậu chỉ lạnh lùng nói bốn từ, cơ thể có bệnh, Kỳ Dịch Duy cuối cùng cũng nghe được câu trả lời của Phương Huyền, hắn không nói gì thêm. Bên ngoài, Hạ Chi gọi hai người. Phương Huyền, ông chủ, các anh có suy nghĩ gì không? Tình hình càng lúc càng tệ rồi. Hắn buông tay Phương Huyền. Đi thôi đội trưởng Phương, chúng ta cần thảo luận. Phương Huyền nắm chặt tay, bước về phía trước, vào phòng khách. Họ bàn bạc đơn giản, Phương Huyền kéo mọi người trong đội vào các nhóm. Vì sao? Trương An Lệ hỏi. Phương Huyền nói, chia sẻ tài nguyên. Tối nay, người chơi của thế giới này đều lo lắng bất an. Họ đã thống nhất một quyết định trên diễn đàn. Đừng gây chuyện nữa, giết hết thây ma và xử lý xong hoa rồi hẵng nói. Ai còn gây rắc rối sẽ bị đội lớn đuổi đi, tự hít không khí mà sống. Hơn 6 giờ sáng hôm sau, Phương Huyền nhìn thấy trên con đường xám xịt có từng hàng xe xếp hàng, di chuyển trật tự trên đường chính ra khỏi thành phố. Nhóm lớn người chơi đầu tiên đã xuất phát do thời gian hạn chế. 8 giờ rưỡi sáng, Phương Huyền ra phố, đường bị tắc nghẽn, tiếng còi vang vọng khắp thành phố. Xuất phát sớm sẽ tốt hơn, sau đó ở rìa tầng 3, đợi gần hết thời gian rồi hãy vào. Sau tận thế tắc đường vẫn nghiêm trọng, không ai vì tắc đường mà chết giữa đường, đó là xui xẻo tám đời. Cùng với tiếng còi, Phương Huyền đến quảng trường. Hôm nay quảng trường lại vắng vẻ hơn hôm qua. Lúc 2 giờ chiều, đội của Chu Thiên Thạch đến trước mặt cậu, đứa trẻ ngất xỉu hôm qua trông đã hồi phục khá nhiều. Người phụ nữ kéo đứa trẻ lên trước, mau, cảm ơn anh Phương Huyền, nếu không có anh, con đã chết rồi. Cậu bé nắm tay mẹ, cười với Phương Huyền, cảm ơn anh Phương Huyền. Phương Huyền lạnh lùng, một tiếng, sau đó kết bạn với Chu Thiên Thạch và một người khác. Phương Huyền, sau này có chuyện gì cứ nói với tôi. Cậu đã giúp chúng tôi nhiều lần, chúng tôi làm gì đó là điều nên làm. Chu Thiên Thạch nói chân thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng tôi không làm phiền cậu nữa, chúng tôi sẽ xuất phát cùng cậu vào ngày 14, Hạ Chi dụi mắt. Anh ấy là người rất tốt, có vẻ sẽ là đối tác hợp tác đáng tin cậy trong tương lai. Sau một ngày kết bạn, Phương Huyền quay về, thành phố rõ ràng đã lạnh lẽo hơn nhiều. Trên phố chỉ còn lác đác vài người đi lại. Trong hai ngày tiếp theo, càng lúc càng nhiều người rời đi, họ chào Phương Huyền ở quảng trường rồi chạy về phía xa. Ngày 12 tháng 10, cả thành phố gần như trở thành thành phố hoang, thỉnh thoảng có người từ thành phố khác đến, kết bạn với Phương Huyền rồi nhanh chóng chạy đến rìa. Khi Phương Huyền trở về, nhìn qua cửa sổ, người tên Đường Tín đã không còn ở đó, nhưng Đặng Thu Lâm vẫn cầm ống nhòm nhìn cậu. Dù Phương Huyền cố gắng thoát khỏi cốt truyện, tránh xa Đặng Thu Lâm, cuối cùng vẫn gặp lại. Những ngày này cậu cũng quan sát sơ qua, hiện tại Đặng Thu Lâm chỉ muốn hợp tác, chưa có ý định giết cậu. Phương Huyền thu lại ánh mắt, không biết Đặng Thu Lâm có nhận được thông tin về các quái vật và thần khác không? Đã đến lúc cậu đi thu thập thêm thông tin. Ngày 13 tháng 10, Phương Huyền quyết định thu thập tài nguyên xung quanh, họ thu gom vài chiếc xe để đề phòng bất trắc trên đường. Cần nhiều quốc kỳ như vậy làm gì vậy Phương Huyền? Một đống cọc cờ cắm quốc kỳ ngã trên đất, Phương Huyền nhặt lên, đưa cho Trương An Lệ. Phương Huyền nói, phòng khi cần, cắm vào băng nguyên để đánh dấu đường về. Các siêu thị lớn đều bị cướp sạch, không còn một chiếc đũa. Phương Huyền lại đi vài vòng, tìm được vài tấn than ở nơi bán than. Phương Huyền, thật trùng hợp, vài đội khác cũng định tìm thêm tài nguyên còn lại. Phía trước bản đồ là một khu rừng rộng lớn, không có chỗ dừng chân. Phương Huyền thu gom xong tài nguyên, cùng đội bước ra khỏi cổng. Một vòng tròn vàng từ trên trời rơi xuống, bao quanh họ và vài đội khác. Mọi người đều ngạc nhiên, thật kỳ lạ, vòng tròn này ức chế được lá chắn của tôi, không thể triệu hồi lá chắn. Triệu Đại Dũng nhíu mày nói, có người tấn công, những người khác môi tái nhợt, họ muốn nhân cơ hội ít người để tấn công. Họ chỉ là những người chơi bình thường an phận ở trong nhóm lớn, ít nhất không lo lắng về vấn đề an toàn. Không giống như Phương Huyền, cây cao đón gió, dễ gây thù hận. Nhưng lần này họ muốn dựa vào Phương Huyền, cố ý ở lại, không chọn đi cùng nhóm lớn. Ai ngờ, vừa gặp Phương Huyền đã gặp rắc rối. Không thể nào, họ quay đầu, vừa định hỏi Phương Huyền có thể dễ dàng giải quyết không. Người đâu, vòng tròn vàng xuất hiện chưa đến 2 giây. Phương Huyền đã biến mất. Đội trưởng, Phương Huyền đâu rồi? Hơn 10 người trốn trong một tòa nhà, vừa tung một kỹ năng, định tiếp nối kỹ năng khác thì Phương Huyền biến mất. Cậu ta có thể tàng hình, không phải không thể ra khỏi vòng tròn vàng sao? Mặc kệ, giết hết những người khác, đồng đội của cậu ta toàn là đạo cụ cấp S, đúng vậy. Dù có dịch chuyển tức thời thì sao? Sống sót chỉ một mình. Các người muốn giết tôi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Mọi người dùng mình, giọng nói phát ra từ phía sau. Họ quay lại và tung hết kỹ năng, nhưng trước mặt không có ai. Sao lại thế? Họ ngạc nhiên, Phương Huyền tàng hình đứng ở góc tường, lúc này mắt thứ hai đã xoay tròn trước mặt họ. Cậu ném ra một mũi tên sắc bén, cửa sổ kính tầng 7 vỡ tan thành từng mảnh. Mọi người thầm kêu không ổn, vừa định bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng xoáy trong mắt Phương Huyền hiện lên. Cậu ra lệnh cho họ đi đến trước cửa sổ, tự sát và nhảy xuống. Môi mọi người trắng bệch, sợ hãi bước đến cửa sổ, đôi chân run rẩy. Chúng ta quá vội vàng, nghĩ rằng không có lá chắn thì... Cậu ta tìm thấy chúng ta bằng cách nào, chúng ta mới có đạo cụ tàng hình mà đã giết ngươi. Phương Huyền, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên có suy nghĩ này. Tôi tưởng rằng dù thất bại, vẫn có thể kịp thời trốn thoát. Khi họ bước đến cửa sổ, nhìn xuống mặt đất cứng nhắc, cơ thể đã mệt mỏi rã rời, tim đập nhanh như muốn vỡ tung lồng ngực. Họ chớp mắt, nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện bên đường, cúi đầu. Ánh nắng chiếu xuống người cậu, nhưng không thể xua tan hoàn toàn khí chết chóc trên cơ thể. Đó là Phương Huyền, họ tuyệt vọng nói, mười mấy thân thể nhảy xuống từ tầng 7, máu tươi bắn tung tóe. Vòng xoáy trong mắt tan biến, Phương Huyền bước đến trước họ, mười mấy thân thể vẫn còn co giật, những người khác thấy vậy liền chạy đến từ xa. Phương Huyền lạnh lùng xác nhận họ đã hoàn toàn chết, lấy một đạo cụ sát thủ, sau đó bảo đồng đội thu lấy điểm và đạo cụ. Cậu nhìn quanh các tòa nhà xung quanh, tất cả những người ẩn nấp trong các tòa nhà dự định ra tay dường như đã nhận được thông điệp, thu lại đạo cụ. Tôi nhớ sáng nay họ còn cá cược với chúng ta, nói rằng sẽ lấy được đạo cụ, điểm số và mạng của đội Phương Huyền trước, không ngờ chết ngay lập tức. Ngừng tay, thấy chưa, Phương Huyền có rất nhiều đạo cụ đáng sợ. Đáng sợ thật, cậu ta đã cảnh báo chúng ta rồi, lần sau sẽ tìm cơ hội khác. Hơn chúng ta nhiều, chưa đến 10 giây đã giải quyết xong. Không phải nhiều người bình thường khi giết người, đều phải chuẩn bị tâm lý sao? Tôi cảm giác cậy ta hoàn toàn không có, nói giết là giết. Rút thôi, Kỳ Dịch Duy đá vào xác chết, đột nhiên cười nói. Phải cho họ một cảnh cáo nghiêm khắc, phía trước có một cổng đá. Treo những người này lên trên, cho người khác thưởng thức thế nào? Hả, Tiểu Anh và những người khác sững sờ. Ông chủ, xin hãy nhân từ một chút, họ đã chết rồi, đừng làm hỏng xác của họ nữa. Hạ Chi cố kéo Kỳ Dịch Duy trở lại. Phương Huyền nhìn Kỳ Dịch Duy, một tiếng. Tiểu Anh và những người khác, Kỳ Dịch Duy nhìn cậu, mỉm cười rạng rỡ. À, những người đội khác đứng phía sau, tận mắt chứng kiến đội Phương Huyền làm việc. Độc ác thế, đi thôi. Hạ Chi cũng xem xét, cảnh báo họ, đừng dại dột. Tiểu Anh và Trương An Lệ nhìn thấy mười mấy người chết thảm, không khỏi lùi lại một bước. Đầu họ nổ tung, thật sự phải làm thế sao? Chuyện này dường như đã đạt được mục đích cảnh báo rồi. Đoạn Nguyệt Vi quay đầu, lấy tay che mắt em bé. Ba người còn lại kéo xác đi, Kỳ Dịch Duy dùng sức mạnh của cánh tay, buộc những xác chết này lên đỉnh cổng đá. Lực tay này, hơi đáng sợ. Triệu Đại Dũng lắp bắp, người đàn ông trưởng thành ít nhất phải nặng khoảng 70 kg. Ông chủ của tôi cứng rắn lắm, không nói chuyện khác, đánh nhau là giỏi nhất. Hạ Chi trả lời anh ta, lại nói nhỏ. Phương Huyền trắng trẻo, yếu ớt, ông chủ của tôi với sức lực mạnh thế này, sợ rằng cầm trong tay sẽ vỡ mất. Hừ, Triệu Đại Dũng hiểu câu trước, câu sau thì hoàn toàn không hiểu. Kỳ Dịch Duy buộc xong xác cuối cùng, nhận lấy nước từ Trương An Lệ đưa. Hắn vừa dùng nước khoáng rửa sạch máu trên tay, vừa nói. Hôm nay không nhẫn tâm, ngày sau tai họa sẽ ập đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ đến giết chúng ta đâu có nhân từ. Mọi người không muốn làm thì yên lặng đứng bên cạnh, không cần dính máu. Tiểu Anh và Đoạn Nguyệt Vi nghe xong do dự một lúc, rồi gật đầu. Sau tận thế, chúng ta dần quen với giết chóc, cái chết. Bây giờ nhiều người đang âm thầm theo dõi chúng ta. Muốn sống sót thì phải cứng rắn hơn. Ừ, chúng ta đi thôi. Hạ Chi quay đầu lại. Những người trong đội khác nhìn theo hai chiếc xe rời đi, ngơ ngác, cuối cùng mắt sáng lên, đồng thanh nói. Chúng ta gia nhập đúng đội rồi. Vài phút sau, một chiếc xe từ phía sau chạy lên. Đặng Thu Lâm ngồi ở ghế phụ, ngẩng đầu nhìn lên xác chết phía trên, mỉm cười nói. Kỳ Dịch Duy này còn độc ác hơn ai hết, dù không lấy mạng người, nhưng luôn làm cho người ta sống không bằng chết. Bị cắt đứt gân tay gân chân, trở thành phế nhân, để người ta trong một căn phòng nhỏ đợi chết, phân và nước tiểu đầy đất, hôi thối vô cùng. Hà Bình khởi động xe, đột nhiên nói, vậy sau đó cậu giết họ? Đặng Thu Lâm vẫn mỉm cười. Bác sĩ Hà, anh đoán được. Hà Bình xoay vô lăng, những đạo cụ của cậu dù được che giấu kỹ, không lấy ra ngay lập tức, nhưng đạo cụ không gian không thể nào tự nhiên xuất hiện vào sáng sớm hôm sau được. Không giấu nổi bác sĩ Hà, đúng, tôi giết họ, giúp họ giải thoát khỏi đau khổ thôi. Ừ, Hà Bình nhìn chiếc xe phía trước, tiếp tục bám theo. Sáng mai theo sau Phương Huyền, chờ cơ hội xuất hiện. Tối đó, trên diễn đàn xuất hiện không ít bài viết về Phương Huyền, có bài nói việc làm này có vẻ tàn nhẫn. Còn có vài bài viết, bình thường thôi, nhiều người muốn giết mình, phải cho đối phương bài học, cảnh báo người khác suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Nhưng tôi nghe nói Phương Huyền chưa đến 10 giây đã giải quyết người không biết vị trí. Tuyệt vời, điều này cho thấy cậu ta có kỹ năng dịch chuyển, kỹ năng thăm dò, kỹ năng kiểm soát hành động. Chỉ riêng kỹ năng thứ hai, chắc đã khiến nhiều người sợ hãi rồi. Điều này làm không ít người chơi muốn tấn công bỏ ý định, nhưng cũng có nhiều người kiên định hơn. Ngày hôm sau, nhóm trò chuyện rôm rả. Hàn Ngôn, chúng tôi đã lên đường. Vương Nhất Phong, lên đường. Từ Hạc, bên ngoài nhiều người lắm. Đại ca Phương Huyền. Chu Thiên Thạch, đến rồi. Phương Huyền ngồi ở ghế phủ, Kỳ Dịch suy đạp ga, xe lướt qua đường phố của thành phố trống. Những tòa nhà cao tầng rơi lại phía sau. Có người gửi một câu, đã rời khỏi thành phố, đang tiến đến khu vực tầng 3, sắp gặp nhóm lớn. Người chơi khu vực tầng 3, nhận được, cách chương.